Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, Tàn Quang, chương 395, Tàn Quang, truyền kỳ cổ kiếm, là thiên địa mà sinh, là vô thượng đế binh, tên kia bạch y trung niên, là truyền kỳ cổ kiếm kiếm linh, đang ở kiếm mộ nội nghỉ ngơi lấy lại sức, trước mắt đạo này kiếm quang chi ảnh, đồng dạng cũng là kiếm linh, nhưng nghiêm chỉnh mà nói. Nó là không trọn vẹn, tịnh không hoàn chỉnh, theo như Sở Hành Vân suy nghĩ, ngàn năm trước chàng đại chiến kia, truyền kỳ cổ kiếm xa xa không địch lại Hắc Động, không chỉ có bản thân bị trọng thương, riêng mũi kiếm, đều bị vô tình chặt đứt, kiếm linh, tê ở kiếm thể bên trong, truyền kỳ cổ kiếm mũi kiếm đoạn đi, kiếm linh cũng thế tất bị thương nặng, nó để tránh né Hắc Động trọng kiếm truy sát. Phải bỏ qua kiếm thể, bỏ trốn mất dạng, đây chính là vì gì? Chuôi này đoạn kiếm tiếp xúc được cực quang kiếm ý thời gian. Sẽ có mãnh liệt như vậy cộng minh, đã vỡ vụn kiếm linh, ngay lập tức khôi phục. Hai người, vốn là làm một thể. Nghĩ đến đây, Sở Hành Vân tâm tạng kịch liệt nhảy lên, đôi mắt có chứa lửa nóng màu sắc. Ở tây kiếm trì chi đề, bạch y trung niên đã thừa nhận Sở Hành Vân. Không chỉ có chồng kiếm chủng, còn đem cực quang kiếm ý truyền thừa xuống tới. Nhường Sở Hành Vân có thể an tâm tiềm tu, tăng tiến tu vi. Chuôi này đoạn kiếm, tuy nói là truyền kỳ cổ kiếm tàn khu, nhưng sự tồn tại của nó, như trước mạnh mẽ, có thể hoàn mỹ xứng đôi cực quang kiếm ý. Trải qua nghìn năm năm tháng, truyền kỳ cổ kiếm kiếm linh, đã từ từ khôi phục lại, đồng thời có thể ngưng tụ kiếm chủng. Tìm mới cầm kiếm người. Vậy nó vì sao không triệu hồi đoạn kiếm? Một lần nữa ngưng tụ kiếm thể. Sở Hành Vân trong đầu. Đột nhiên hiện lên như vậy nghi hoặc. Đế binh kiếm linh. Không phải chuyện đùa. Hầu như cùng sinh linh không giống. Lấy nó có lực lượng. Triệu hồi đoạn kiếm. Một lần nữa ngưng tụ kiếm thể. Cũng không phải là chuyện không có thể. Nhưng kết quả. Nhưng không phải như vậy. Kiếm linh. Vẫn ở chỗ cũ kiếm mộ nội tĩnh tu, mà đoạn kiếm lại bị treo ở kiếm tháp trong, vẫn duy trì tàn đoạn chi khu, kiếm linh vỡ vụn bất kham, vô pháp trọng tố. Sở Hành Vân cau lại chân mày, lâm vào suy tư ở giữa. Hắn mới vừa ngẩng đầu, lại phát hiện đạo kia kiếm quang hư ảnh dĩ nhiên chạy đến rồi trước mặt của hắn, bạch quang như nước gợn tràn ra, thật sâu ánh vào mí mắt của hắn ở giữa. Ông, thân thể bỗng nhiên run một cái. Sở Hành Vân mở hai mắt ra. Phát hiện mình đã ly khai nội không gian. Lọt vào trong tầm mắt chỗ. Là một mảnh liên miên vô tận núi non. Thiên địa ảm đạm. Không gian cứng ngắc. Bầu không khí đọng lại được làm cho không người nào có thể nhúc nhích. Đây cũng không phải là chân thực. Mà là ký ức quang ảnh. Sở Hành Vân rất nhanh phục hồi tinh thần lại. Trước mắt này phiến tràng cảnh. Là kiếm quang hư ảnh ký ức, nó đem Sở Hành Vân ý thức, mang vào quang ảnh ở giữa. Giữa lúc Sở Hành Vân đánh giá bốn phía lúc, oanh thanh âm ùng ùng vang lên. Ở xa xôi phía chân trời chỗ, có lưỡng đạo lưu quang phá hư mà đến. Một người hắc, một người bạch, như sao băng vậy hung mãnh đi nhanh. Đem thốn thốn thiên địa đều xé rách rơi. Hắc động trọng kiếm, Sở Hành Vân phát sinh một đạo tiếng kinh hô âm. Bôi đen màu lưu quang, lại là hắc động trọng kiếm. Ánh mắt của hắn lập tức rời qua, đã thấy xóa sạch bạch sắc lưu quang, cũng là một thanh kiếm khí, thân kiếm cao to, quang nếu tiết trắng, chính tản mát ra gai mắt ánh sáng hoa, đem mọi thứ sự vật đều xé rách rơi, cho dù là nguy nga núi non, đều bị dễ dàng chặt đứt. Này xóa sạch ký ức quang ảnh, chắc là ngàn năm trước chàng đại chiến kia. Chuôi này cao to kiếm khí, phải là truyền kỳ cổ kiếm. Sở Hành Vân ánh mắt nội liễm, ngay lập tức thì làm ra phán đoán. Lúc này, truyền kỳ cổ kiếm cùng hắc động trọng kiếm đang ở chiến đấu kịch liệt. Một người nhẹ nhàng phong duệ, một người rất nặng vô phong. Hắc bạch hai quang va chạm, nhường thiên địa đều run lẩy bẩy. Sinh linh chôn vùi, hư không đứt từng khúc, thanh thế chi kinh khủng. Dĩ nhiên xa xa vượt qua võ hoàng cường giả. đây là đế binh lực lượng. Sở Hành Vân nhìn Nhập Thần, không khỏi tự đáy lòng phát sinh một tiếng cảm khái. Lúc này, chiến cuộc đột biến, Hắc Động trọng kiếm trên, lau một cái đen kịt ánh sáng nở rộ, ánh sáng điên cuồng ngọa nguậy, tối hậu hóa thành một đạo đen kịt quang vượng, treo thật cao với hư không ở giữa. Đạo này màu đen quang vượng xuất hiện lúc, khắp thiên địa đều trở nên ảm đạm. Hắc Động trọng kiếm rung động, đột nhiên phóng xuất ra một khó có thể nói kinh khủng hấp lực. Thôn phệ mọi thứ, hấp thu mọi thứ, ngay cả truyền kỳ cổ kiếm, cũng bắt đầu lạnh run. Hiu, đen kịt quang vựng như trước, Hắc Động kia trọng kiếm khổng lồ kiếm khu, lại là xuất hiện ở truyền kỳ cổ kiếm bầu trời. Kiếm như núi, lôi cuốn vô cùng vô tận hắc quang, hướng truyền kỳ cổ kiếm hung hăng đập rơi đi. Thời khắc này truyền kỳ cổ kiếm, bị kinh khủng hấp lực bao phủ, căn bản vô pháp nhúc nhích. Tiếp theo một cái chớp mắt cổ kiếm cuồng chiến, kiếm kia nhận chi đầu nhọn, bị Hắc Động trọng kiếm ngạnh sinh sinh chặt đứt rơi. Bao phủ kiếm thể cực hạn ánh sáng, đến đây tiêu tán là giả vô. Không bao giờ nữa tồn một tia, truyền kỳ cổ kiếm gãy sau. Cổ kiếm kiếm linh trực tiếp bỏ đoạn kiếm, đến đây bỏ trốn mất dạng. Mà Hắc Động trọng kiếm cũng bị thương thế, cũng không có lập tức truy sát. Hắc quang thu hồi kiếm thể, tiêu thất ở tại này phiến trong thiên địa. Truyền kỳ cổ kiếm, quả nhiên xa xa không địch lại Hắc Động trọng kiếm. Sở Hành Vân đem một màn này mặc thu nhập mi mắt. Ánh mắt phi ngưng, lại phát hiện ký ức quang ảnh cũng không có tiêu thất. Như trước đang tiếp tục, chuôi này đoạn kiếm, từ trên cao ngã xuống, nằm ở bụi bậm chung, không còn chút nào nữa tiếng động. Kiếm đã đứt, kiếm linh cũng đã rời đi. Đoạn kiếm tồn tại, thì như một chiến bại chi thi, ở chỗ này vĩnh viễn an nghỉ. Đông đi, xuân tới, hạ cách, thu về, vô tình năm tháng vòng tuổi, áp ra từng đạo lịch sử chi dấu vết. Nơi này mọi thứ, cũng xảy ra to lớn cải biến. Núi non san bằng, quốc gia hưng khởi, vô số võ giả ở chỗ này sinh hoạt, soạn nhạc ra một đoạn truyền ký. TRUIENCUATUINET không bao lâu, quốc gia bị chôn vùi, võ giả sinh tồn nơi, hóa thành một mảnh phế tích. Ngày đó phồn vinh, một lần nữa hóa thành hoang vu, vòng đi vòng lại, tuần hoàn không ngớt. Nhưng này chuôi đoạn kiếm, như trước nằm ở chỗ này, chịu đủ cô độc chi dày vò. Thế giới này, vốn là vô tình, người thắng tôn, người thua chết. Nó tuy là cổ kiếm thân, nhưng bởi vì bại bởi Hắc Động trọng kiếm, tự nhiên sẽ trở nên không gì sánh được suy bại. Không người hỏi thăm, Sở Hành Vân ngắm nhìn trước mắt chi cảnh, trong lòng đột nhiên xẹt qua một tia hiểu ra màu sắc. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch vì sao cổ kiếm kiếm linh cũng không có gọi quay về đoạn kiếm. Kiếm đã bại, là một thanh bại kiếm. Bại kiếm chi khu đã không có triệu hồi cần thiết. Sở dĩ kiếm linh từ bỏ đoạn kiếm, hai người lại không thể làm chung. Ô ô ô, tựa hồ là đã nhận ra Sở Hành Vân tư tự. Trong tầm mắt chuôi này đoạn kiếm, phát ra từng đạo thấp minh chi âm. Thanh âm này, như khóc như tố, ở khắp trong hư không không ngừng quanh quẩn. Ngay cả vắng vẻ đêm tối, đều bởi vì đạo thanh âm này run rẩy. Ánh trăng không ánh sáng, lâm vào vô tận ai oán trong. Nó, tuy là đoạn kiếm, nhưng kiếm trong cơ thể, nhưng có không trọn vẹn chi linh. Lúc này, nó đang khóc, càng đang đau thương, lấy ô nhưng thanh âm, thả ra trong lòng bi ai. Sở Hành Vân ngắm nhìn đoạn kiếm, từng đạo đau thương chi âm, truyền vào trong tai của hắn, nhường hắn cũng sinh ra cộng minh. Đời trước, hắn bị Tiêu Hình Thiên giết chết, hàng vạn hàng nghìn thành tựu, nước chảy về biển đông. Hắn hiện tại, tuy rằng đã chuyển thế sống lại, nhưng sắp chết một khắc kia thương tiếc, hắn như trước cảm thụ sâu vô cùng. Chỉ là loại cảm giác này bị hắn chôn giấu ở bên trong tâm chỗ sâu nhất, chưa bao giờ đi đụng vào. Hôm nay, đoạn kiếm gào thét chi âm, nhường Sở Hành Vân một lần nữa hồi tưởng lại lúc đầu tràng cảnh. Năm tháng vẫn ở chỗ cũ trôi qua, này phiến thiên địa, cũng vẫn ở chỗ cụ biến hóa. Vạn kiếm các xuất hiện, làm cho này trong phú dư sinh cơ. Từng ngọn cung điện đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mọi chỗ lầu các xếp mà sinh. Võ giả con số, cũng là càng ngày càng khổng lồ. Nghiễm nhiên tạo thành một phương thánh địa. Một ngày, có một tên kiếm tu, phát hiện đoạn kiếm tồn tại. Này tên kiếm tu, vừa mới đến từ vạn kiếm các. Đoạn kiếm bị mang về vạn kiếm các. Ở từng tên một kiếm tu trong tay truyền lưu. Nhưng nó chỉ là một thanh đoạn kiếm. Khó có được trọng dụng. Đến tối hậu, nó bị dắt với bên trong kiếm tháp. Từ từ bị người quên lãng. Trong quá trình này, kiếm linh vẫn không có xuất hiện. Đoạn kiếm, thực sự bị từ bỏ. Ngay Sở Hành Vân lắc đầu thở dài lúc. Quanh quẩn ở trong hư không kiếm chi gào thét. Tiêu Thất, lau một cái gai mắt bạch quang nở rộ. Như sao mai tinh vậy. Triệt để tiêu diệt u ám khí tức. Một màn kia bạch quang. Đến từ đoạn kiếm. Nó huyền phù ở kiếm trong tháp. Kiếm minh không còn thương tiếc. Ngược lại là lộ ra một tia không cam lòng. Kiếm trong cơ thể kiếm linh. Thong thả nhuyễn động. Tự muốn một lần nữa ngưng tụ. Bạch quang càng phát ra cường thịnh. Đoạn kiếm thân. Cũng biến thành càng phát ra sáng như tuyết. Càng làm cho Sở Hành Vân kinh ngạc chính là. Hơi thở của nó. Thay đổi. Như trước phong duệ vô cùng. Cũng sinh ra một tia thâm thúy. Càng thêm ngưng thật, thuần túy, ông, xóa sạch bạch quang ánh vào Sở Hành Vân trong mắt, đợi hắn khôi phục đường nhìn sau, mình đã về tới nội không gian. Đoạn kiếm, như trước huyền phù ở trước người, nhưng này khắc sâu mặt vỡ, đã hoàn toàn tiêu thất, thay vào đó, là phong duệ mũi kiếm, chính phun ra nuốt vào gai mắt bạch quang, phát sinh tê tê chi âm. Đoạn kiếm, cư nhiên chữa trị. Sở Hành Vân mở to hai mắt, còn chưa có động tác, đoạn kiếm liền chạy đến rồi trong tay của hắn, bạch quang như ba, ví như đói khát vậy hấp thu cực quang kiếm ý, nhường hơi thở của nó trở nên càng hung hiểm hơn, phong duệ, nhưng đồng thời, nhưng cũng ẩn chứa một tia bất khuất, ví như dục hỏa trùng sinh sau đích thực hoàng, một lần nữa toát ra thần quang, nghìn năm rên rĩ, cũng không có cho ngươi đi hướng tuyệt vọng. Tương phản, lại làm cho ngươi trở nên càng thêm thuần túy. Ngươi bây giờ, nặng lấy được tân sinh. Không bao giờ, nữa là truyền kỳ cổ kiếm. Cũng không bại kiếm, Sở Hành Vân khinh nhưng phun ra một đạo âm. Đoạn kiếm khẽ run, phát sinh thấp minh thanh âm. Phảng phất đồng ý cái thuyết pháp này. Thấy thế, Sở Hành Vân khóe miệng nhấc lên lau một cái độ cung. Tay cầm chuôi kiếm, cao giọng nói rằng. Nếu là tân sinh, vậy dĩ nhiên muốn triệt để vứt bỏ vừa qua. Người đã trải qua nghìn năm tàn đoạn nổi khổ, nhưng cũng không đến đây buông tha. Khổ sở chờ nghìn năm sau, rốt cục dục hỏa trùng sinh, toát ra mong muốn ánh sáng. Ta đây liền gọi ngươi là tàn quang. Làm sao? Ngoặc kép, suy tư một lát sau. Sở Hành Vân trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Tàn, ý là tàn đoạn. Đại biểu cho nó quá khứ của, càng đại biểu cho nó nghìn năm gào thét, mà quang, còn lại là mong muốn, tượng trưng cho sống lại, tàn đã qua, quang trọng lâm, vì vậy đặt tên là, tàn quang, hết chương.